Chương 512, buồn ngủ, ạ kỳ giờ hiệu. Cách xa ở phong chi quốc nạ dù tổ, ánh mắt, trong nháy mắt, không khỏi tìm đến phía hỏa chi quốc cùng lôi chi quốc biên cảnh ra, nơi nào, chính là cổ nổ hạ cùng vân nhẫn giao chiến chiến trường vị trí. Làm sao nạ dù tổ? Nhìn nạ dù tổ, ở nạ dù tổ bên cạnh, thì nạ tạ không khỏi hỏi. Chiến tranh, bắt đầu rồi. Nhìn phía xa, nạ dù tổ không khỏi thản nhiên nói. Lấy hắn bây giờ cường đại tinh thần lực, còn có lục thần thông năng lực, đã lúc gần lúc hiện có thể cảm ứng được cùng mình có liên quan chuyện đã xảy ra. Mà ở vân nhẫn tiến công cổ nổ hạ trụ sở trong ngáy mắt, nạ dù tổ liền có cảm ứng chiến tranh nghe được nạ dù tổ, thì nạ tạ không khỏi nghi ngờ nói rằng, chiến tranh, không phải đã bắt đầu sao? Ta là nói vân nhẫn đã bắt đầu tiến công chúng ta chú địa. Nhìn hí nạ tạ dáng vẻ nghi hoặc, nạ dù tổ không khỏi nói rằng, a này! Vậy chúng ta phải nhanh lên một chút trở lại nghe được nạ dù tổ, trong nháy mắt, hí nạ tạ không khỏi một trận, không khỏi lo lắng nói rằng. Nạ dù tổ cùng hí nạ tạ lời nói, lần nữa mọi người cũng là nghe được. Không khỏi, cùng nhau hiểu rõ đưa ánh mắt về phía nạ dù tổ. Hỏi do nạ dù tổ ý tứ của. Trở về là phải nhanh lên một chút trở về. Gật gật đầu, nạ dù tổ nói rằng, trụ sở ta vẫn tương đối yên tâm. Khá là có xỉ cả cu đại thúc ở, có xỉ cả cu đại thúc ở, để trụ sở thủ vững xuống cơ sẽ rất lớn, dù cho không được, quá mức bất quá là rút đi thôi. Chỉ muốn thương vong không lớn là được rồi. Thế nhưng lời nói tuy nhiên nói như vậy, thế nhưng, khí nạ tạ bọn họ vẫn là không yên lòng. Đại nhân, nạ dạ đại nhân tuy nhiên rất lợi hại, thế nhưng, vân nhẫn nơi nào nhưng là có ba tên ảnh cấp cường giả. Dựa theo đại nhân mà nói tới nói, ở lực lượng đạt đến mức độ nhất định sau khi, không phải có thể không nhìn hết thể âm mưu quỷ kế à? Nhìn nạ dù tổ, một tên ám bộ có nói. Không nhìn âm mưu quỷ kế à? Nghe được này ám bộ, nạ dù tổ không khỏi loáng một cái. Điểm này hắn còn thật chưa hề nghĩ tới. Tuy nhiên chính hắn một mực nói, thế nhưng, lần này, hắn đem chính mình cũng là thay vào tiến vào, dùng mình tư duy để suy nghĩ trụ sở tình huống. Xem ra đúng là cái này tốt. Gật gật đầu. Nạ dù tổ nói rằng, thêm nhanh chóng độ đi. Chúng ta phải nhanh lên một chút chạy tới chú địa tài có thể. Một tiếng mệnh lệnh ra đạn, trong nháy mắt, nạ dù tổ tốc độ, không khỏi tăng vọt mấy phần. Không nên nghĩ đảo tẩu nhìn chạy ra xạ dù tổ bị xỉn gì còn có hì ủ gạ Honda, ạ kỳ giờ không khỏi một tiếng gầm thét, trong nháy mắt, truy kích ngắm đi tới. Tuy nhiên, sử dụng thuốc sau xạ dù tô bị xỉn gì còn có hì ủ gạ Honda tốc độ một chút cũng phải không kém. Mặc dù không có ạ kỳ giờ hiệu nhanh, thế nhưng, ạ kỳ giờ hiệu muốn ngắn thời gian truy trên, còn thật không có bao lớn khả năng. Đại nhân, có muốn hay không ở vân nhẫn trong đại quân, nhìn ạ kỳ giờ truy kích đi ra thân ảnh, một tên vân nhẫn không khỏi quay về bạo lôi nói rằng. Ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn không nên đi bằng ạ kỳ giờ hiệu. Không cần. Ạ kỳ giờ hắn sẽ giải quyết. Hai tên tinh anh thượng nhẫn, không làm khó được hắn, còn những kia đảo tẩu cổ nổ hạ nhẫn giả, các loại ạ kỳ giờ hiệu giải quyết này hai tên tinh anh thượng nhẫn sau khi, tự nhiên sẽ qua giải quyết bọn họ. Lắc lắc đầu, bạo lôi nói rằng, hắn là ảnh cấp cường giả, vẫn là ba triệu đều là đã đột phá bô nở nga nở ảnh cấp cường giả, tinh anh thượng nhẫn hắn vẫn đúng là không để vào trong mắt. Qua truy kích bọn họ, vẫn là cùng một tên ảnh cấp cường giả liên thủ qua truy kích, hắn còn là không thể nào làm ra được. Không đơn thuần là hắn, liền ngay cả một bên thật giã thiên tri giúp cũng giống như vậy. Chúng ta bây giờ vẫn là đem nơi này bầy dập toàn bộ tìm ra. Không phải vậy, chúng ta liền không có cách nào chạy đi dô y nhìn này vẫn nhẫn, thật giã thiên tri giúp thẳng nhiên nói. Bầy dập à tiên phong đội còn thật là khiến người ta thất vọng a. Nhìn trong đội ngũ, đã rõ ràng xuất hiện thương vong. Bạo lôi không khỏi nói rằng, lần này bầy dập đột nhiên tập kích, để vân nhận chết rồi hơn 200 người, trên thân bị thương, có hơn 1.000 cái. Có thể nói là xuất sư chưa kịp tờ đa nhờ đà tư vong chửa cờ mặc dù không có biểu hiện ra, thế nhưng ai cũng có thể nghe ra, bạo lôi trong giọng nói tức giận. Tuy nhiên, bây giờ là thời kỳ chiến tranh. Hắn không thể ở đây liền xử phạt trước đó phong đội người. Vang một tiếng nổ vang sau khi, xa xa, một viên đại thụ trong nháy mắt sụp đổ. Đáng ghét, thoát được rất thật nhanh một tiếng tức giận mắng, ạ kỳ giờ không khỏi tức giận gầm lên. Truy kích xạ rủ tô bị xỉn gì còn có hỉ ủ gạ Honda đã gần như rời đi rừng rậm, thế nhưng, vẫn là truy không ở trên mỗi khi liền muốn đuổi kịp, thế nhưng, đều là bị hai người dùng rừng rậm địa hình đào thoát, hiện tại, đã không biết là lần thứ mấy Zoe bất quá trốn đi, các loại ra rừng rậm, tiểu đợi đến bị ta nổ nát đi. Ánh mắt, nhìn cách đó không xa này nhanh chóng thoát đi hai đạo thân ảnh, ạ kỳ giờ không khỏi thấp giọng nói rằng. Trên thân, lôi điện tăng vọt, hướng về xạ rủ tô bị xỉn gì còn có hì ủ gạ Honda ra tốc đi đáng ghét, chính là ảnh cấp sao, coi như sử dụng cấm dược cũng vô pháp ứng đối, chính là ngay cả chạy trốn tới cũng khó khăn à. Nhìn phía sau đuổi theo ạ kỳ giờ hiệu, xạ rủ tô bị xỉn gì không khỏi tức giận mắng một tiếng. Đồng dạng, thân ảnh, lần thứ hai nổi lên, cước bộ đạp xuống, đem bên cạnh một viên đại thụ đánh sợ, ngăn ở ngắm đường trung ương. Chặn lại dô ý ạ kỳ giờ hiệu đi đến đường oanh dường như vô giống như vậy, căn bản là không nhìn này chặn đường đại thụ. Trong nháy mắt, thân ảnh nổi lên, lôi điện lấp lóe, trực tiếp trùng ngắm đi qua, to lớn trùng kích, trong nháy mắt, đem chặn đường đại thụ đụng nát tan. Không muốn phí lời nhiều như vậy dô ý, nhanh lên một chút, còn có một chút, là có thể đến dự định vị trí. Một bên, tương tự chạy vội hỉ ủ gà Honda không khỏi nói rằng. Ánh mắt, không khỏi nhìn về phía xa xa rừng rậm ở ngoài, hán bạch nhãn có thể thấy rõ ràng, nhìn thấy này ngoài rừng rậm một mảnh đất trống. Hán và xạ rủ tô bị xỉn gì mục đích, hay là tại nơi nào soạt soạt soạt ba tiếng tiếng xé gió vang lên. Tam đạo thân ảnh, trong nháy mắt, liền đã bay đã chạy ra rừng rậm. Chết đi vừa ra rừng rậm, trong nháy mắt, ạ kỳ giờ tốc độ đột nhiên tăng vọt. So với vừa nãy nhanh hơn một phần. Thế nhưng, đồng nhất chia, tuyệt đối là đẻ chết người một phần oanh cước bộ đạp xuống, mặt đất, trong nháy mắt, nước toát, ạ kỳ giờ hiệu thân ảnh, hóa thành lôi điện mục tiêu hỉ ủ gà Honda nhu quyền pháp. Hồi thiên nhìn như chính mi nhờ vốn là ạ kỳ giờ hiệu, trong nháy mắt, hỉ ủ gà Honda không khỏi lỗ chân lông nổ lên. Tâm lý một trận sợ hãi, tuy nhiên, hỉ ủ gà Honda tốc độ còn chưa phải chậm. Biết đối mặt như vậy tốc độ ạ kỳ giờ hiệu là trốn tuy nhiên, thế nhưng, hì ủ gà Honda hiện tại cũng chưa hề nghĩ tới muốn trốn. Hì ủ gà nhà mạnh nhất phòng ngự nhẫn thuật hồi thiên đã sử dụng ra.